Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 780, lá bài cuối cùng. Góc truyện audio.com. Trong thời gian ngắn, chiến đội Hắc Hổ, chiến đội đại không có gì đáng ngại. Nhưng trong lịch sử, trong vực của chiến đội Thiết Ưng và chiến đội Ngân Xà vô cùng bi thảm. Bên chiến đội Thiết Ưng trực tiếp mở ra 4 tòa đạo vực chân hoàng. Tốc độ vô cùng nhanh. Hơn nữa bản thân chiến đội Thiết Ưng chính là một đảo quốc. Cho nên chiến sự bên kia vô cùng thảm thiết, tàn niệm để chiều ở bên trong cũng vô cùng mạnh mẽ. Cuối cùng chính là bên chiến đội Ngân Xà. Thời điểm bọn họ mở ra tòa đạo vực chân hoàng đầu tiên còn chưa bình định xong. 2 tòa đạo vực chân hoàng có nội tình mạnh hơn một chút ở phía sau. Lập tức mở ra lần thứ 2. Tâm thần của Lộ Dịch nhị thế kinh hãi. Cũng may ở thời điểm mấu chốt này. Tấm lá bài cuối cùng trong vực bọn họ. Một cường giả nhân vương hậu kỳ đang ngủ say. Từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Sau đó vị cường giả nhân vương hậu kỳ. Lập tức mang theo mấy chục vị đạo chủ đi vào trong 2 tòa đạo vực chân hoàng vừa mới mở ra tiến hành trấn áp. Chỉ là hình như trời cao cũng không chiếu cổ chiến đội Ngân Xà. Trong 2 tòa đạo vực chân hoàng vừa mới mở ra, cho dù có một cường giả nhân vương hậu kỳ vừa mới tỉnh lại đi trấn áp. Nhưng bên cạnh chiến đội Ngân Xà lại có một tòa đạo vực chân hoàng mở ra. Sau đó bên kia có toàn bộ 3 tòa đạo vực chân hoàng. Hơn 100 tồn tàn niệm để chiều mạnh mẽ, bắt đầu vây công vị cường giả nhân vương hậu kỳ vừa mới tỉnh lại của chiến đội Ngân Xà. Giờ phút này, ở chiến trường thứ 2 của chiến đội Ngân Xà vừa mới mở ra. Vị cường giả nhân vương hậu kỳ vừa mới tỉnh lại của chiến đội Ngân Xà đang mang theo mấy chục cường giả cấp đạo chủ chiến đấu với hơn 100 tên tàn niệm để chiều. Trong phút chốc, chiến đấu đã tiến vào thời điểm căng thẳng. Thất tên tàn niệm để chiều có khí tức nhân vương trung kỳ. Dẫn theo 30 tên tàn niệm để chiều có khí tức nhân vương sơ kỳ điên cuồng vây công vị cường giả nhân vương hậu kỳ vừa mới tỉnh lại của chiến. Đội Ngân Xà, đối phương là Lộ Dịch nhất thế vốn cũng mạnh mẽ. Chiến đấu đến bây giờ, ông ta đã đánh chết 10+ tên tàn niệm để chiều. Nhưng đối phương là 3 tòa đạo vực chân hoàng liên hợp. Tàn niệm để chiều vô cùng nhiều, cho dù ông ta vừa mới dùng toàn bộ sức lực đánh chết hơn 10 tên. Nhưng khí tức của ông cũng giảm xuống nhanh chóng, hơn nữa trong trận chiến cường độ cao này, cho dù Lộ Dịch nhất thế muốn trong thời gian ngắn hấp thu nhân vương đạo ẩn và năng lượng khôi phục cũng rất khó khăn. Vài phút sau, Lộ Dịch nhất thế lại mạnh mẽ bộc phát, lại chém giết tàn niệm để chiều 4 tên nhân vương trung kỳ. Chỉ là bản thân ông ta cũng bị thương rất nặng. Hộ Lộ Dịch nhất thế. Tay cầm chiến đạo, thở hổn hển, trên ngực và sau lưng. Có mấy vết thương sâu có thể thấy được xương cốt. Máu tươi đang chảy ra ngoài. Lộ Dịch nhất thế trước sau đã chém giết gần 30 tên tàn niệm để chiều. Giờ phút này khí tức của ông ta đã rơi xuống trình độ nhân vương sơ kỳ đỉnh phong. Vốn ông ta vừa mới tỉnh lại. Thực lực bản thân vốn chưa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Sau đó ông ta đại chiến kịch liệt cùng với hơn 100 tên tàn niệm để chiều trước mắt. Hơn nữa không chỉ Lộ Dịch nhất thế bị thương nặng, mấy chục vị cường giả cấp đạo chủ trong ngũ bộ hoàng triều mà ông ta mang theo. Giờ phút này cũng đã chết 60%, giờ phút này chỉ còn lại có hơn 20 vị cường giả cấp đạo chủ. Tuy rằng đại chiến đến bây giờ, sống sót gần như đều có cấp độ sinh cảnh, nhưng tất cả cũng đều bị thương. Cuối cùng, Lộ Dịch nhất thế nhìn hơn 80 tên tàn niệm để chiều mạnh mẽ còn lưu lại trước mắt. Ông ta không thể không hạ lệnh rút lui, không thể chiến đấu như vậy nữa. Cứ tiếp tục như vậy, bọn họ đều sẽ chết. Hơn nữa thân thể của tàn niệm để chiều vốn là hư ảo. Coi như là sử dụng cực hạn nhiệt võ. Cũng rất khó tiêu diệt bọn họ, và phải nói rằng, quyết định rút lui của Lộ Dịch nhất thế là khôn ngoan. Đem lực lượng ngũ bộ hoàng triều tập hợp lại để chiến đấu với những tàn niệm để chiều này. Nhưng vấn đề chính là Lộ Dịch nhất thế muốn rút lui. Những tàn niệm để chiều cũng đã hoàn toàn giết đỏ mắt lại không nghĩ như vậy. Giờ phút này Lộ Dịch nhất thế muốn rút lui, nhưng hơn 80 tên tàn niệm để triều lập tức liều mạng vây bắt ông ta. Cách chương.